Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 115, Công tôn Tiểu Bạch. A Tam bản danh cũng không gọi A Tam, mà là đăng hải quần đảo trên một cái thổ dân chi dân. Nơi đó dân phong dũng mãnh, bộ lạc bên trong có một cái trưởng thành lễ nghi thức. Yêu cầu mỗi một thiếu niên đều phải mang lấy một đầu ghe độc mộc tiến vào biển cả, kéo về một đầu cá mập đến, bằng không liền không có thu hoạch được phối ngẫu tư cách. Này A Tam từ nhỏ đã đi theo bộ lạc tế tự, học được một thân hảo võ nghệ, vốn là muốn trở thành bộ lạc bên trong mạnh nhất đi săn đội trưởng. Bất quá một ngày nào đó, kèm theo một chiếc giống như núi thuyền lớn chạy nhanh đến đảo một bên, hết thảy liền cải biến. Những cái kia đại lục người khoác lên áo giáp, dùng đao và kiếm chinh phục toàn đảo. Sau khi chiến bại bộ lạc, không thể không ký kết khuất nhục hiệp nghị, giao ra hàng loạt chiến lợi phẩm, mà A Tam cũng bị có phần coi trọng, trở thành một vị quý nhân nô bộc. Từ từ có nhân giáo hắn đọc sách viết chữ, hắn mới biết được tù binh chính mình là Đông Trần Thương Đội, mà thương đội thủ lĩnh tên là Công Tôn Thị. Công Tôn Thị coi trọng A Tam một cỗ ngoan kình cùng cứng cỏi thể trạng, tiến hành bồi dưỡng, quả nhiên đạt được một vị tông sư. Cuộc làm ăn này vẫn là kiếm lớn. Này A Tam thiên sinh đấu pháp hung ác, lại thêm tay dài chân dài, Công Tôn Thị tuy theo tài năng tới đâu mà dạy, khiến cho hắn học được một đường hình dán chân, thi triển ra về sau, thối pháp biến ảo khó lường, giống như không xương, hết sức xuất kỳ bất ý. Nhưng ở phía đối diện người một quyền chính diện oanh tới thời điểm, A Tam lại là biến sắc, trước mắt hắn một trận hốt hoảng, phảng phất lại thấy được cái kia xanh thảm biển cả, còn có bộ lạc bên trong tế tự già nua khuôn mặt. Tại đống lửa trước đó, hắn bị trói gô lấy, sắp làm tế phẩm hiến tế cho tổ tiên. Không, không, A Tam kêu to, cắn đầu lưỡi một cái, đột nhiên tỉnh táo lại. Dù sao cũng là tông sư, nếu là bình thường giang hồ thuật sĩ thi pháp, chỉ sợ sớm đã cắn trả. Nhưng Đoàn Ngọc cũng không phải giang hồ thuật sĩ, mà là một vị nguyên thần chân nhân, thi triển nói mớ chấn chi thuật liền có thể định trụ A Tam một cái hô hấp. Ngay tại này một cái hô hấp bên trong, thắng bại đã phân. Đối mặt Tần Phi Ngư một quyền, A Tam tránh cũng không thể tránh, chúng ngay ngực, ói máu bay ra dưới đài. Không có khả năng. Trong lầu các, một tên công tử áo gấm trong tay quạt xếp hợp lại, phát ra không thể tin kinh hô. Ba trận chiến hai thắng, ngươi có lời gì nói? Tần Phi Ngư đứng nghiêm, nhìn chằm chằm trong lầu các thanh niên công tử. Ta Công Tôn Tiểu Bạch nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện tối nay liền xóa bỏ. Công tử áo gấm sắc mặt biến, cuối cùng vẫn cao giọng nói. Nghe được cái này, Tần Phi Ngư liền ôm quyền, mang theo Khương Bảo đám người nhanh chóng rời đi Phiêu Hương Uyển. Lúc này, một cái gã sai vặt bộ dáng nô bộc nhanh chóng chạy lên lầu các, khởi bẩm công tử, A Tam nói, vừa rồi luận võ thời điểm, hắn phảng phất nhận lấy trấn áp đạo pháp. Công Tôn Tiểu Bạch vẻ mặt trịnh trọng, nhìn bên cạnh một tên thanh y lão giả, Chu đại quản gia, ngươi thấy thế nào? Lão hủ không có năng lực, mặc dù tu luyện tới vô lậu đạo thể cảnh giới, nhưng đối mặt một vị tông sư, còn là rất khó đem trấn áp. Dù sao tông sư huyết khí nồng đậm, suy nghĩ kiên định, đặc biệt là A Tam, có một cỗ thiên sinh chơi liều, bình thường tà thuật muôn vàn khó khăn có hiệu lực, chỉ sợ là nguyên thần chân nhân âm thầm ra tay. Này Chu đại quản gia, rõ ràng là một vị ngũ khí triều nguyên đỉnh phong luyện khí sĩ, lại cam làm nô tài. Công Tôn Thị thế lực, có thể thấy được chút ít. Thú vị, thú vị. Công Tôn Tiểu Bạch mở ra quạt xếp, tối nay cũng là thật sự là chuyến đi này không tệ. các ngươi xuống về sau, cho ta thật tốt tìm hiểu cái kia một đám người lai lịch. Hắc, một đám dùng trong quân chi pháp thao luyện hộ vệ, còn có một vị nguyên thần chân nhân. Ta làm sao không biết này Lâm Vân Cảng bên trong còn tới một đầu sang sông Cường Long. Nói xong lời cuối cùng, hắn đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Tuân mệnh, gã sai vặt thân thể run lên, nhanh chóng xuống. Đại ca, là ta không đúng. Đường bên trên, Tần Phi Ngư đỏ mặt nói xin lỗi. Không quan trọng tranh giành tình nhân, bất quá việc nhỏ. Nhưng nơi này ngọa hổ tàng long, không đơn giản a. Một phần vạn người khác bố trí hạ bẫy dập, muốn ngươi thua liền bán thân là nô. Tiếp xuống nên làm cái gì? Đoàn Ngọc lạnh nghiêm mặt, ta cũng không nghĩ tới người kia thủ hạ lại có ba cái tông sư nô bộc. Tần Phi Ngư cười khổ, bây giờ nhớ lại, đích thật là ta ếch ngồi đáy giếng. Lúc trước hắn đi theo Đoàn Ngọc đại náo Khánh Đô, càn quét Bạch Hào Sơn, không chỗ nào bất lợi, tâm tính khó tránh khỏi có chút không đúng. Lúc này cuối cùng điều chỉnh tới, dừng lại, đang lúc hành tẩu, Đoàn Ngọc lại là vung tay lên, nhìn mỗ đầu hắc ám ngõ nhỏ, người đến người nào, bất tài chính là Phiêu Hương Uyển cung phụng, khụ khụ, kèm theo tiếng ho khan, một tên áo gai kiếm khách từ trong bóng tối đi ra. Quần áo keo kiệt, nghèo túng vô cùng, trên lưng treo một cái hoàng bì hồ lô, thỉnh thoảng liền muốn uống một hớp rượu. Mặc dù ho khan mặt đỏ, rượu đầy tràn vạt áo, cũng là không để ý chút nào. Mặc dù này người thật giống như một cái quỷ bị lao, nhưng Tần Phi Ngư sắc mặt lại là trịnh trọng. Ha ha, thấy không, có thể tại Lâm Vân Cảng kiếm ra danh hiệu Thanh Lâu, như thế nào lại đơn giản. Đoàn Ngọc gặp lại là cười ha ha một tiếng, không biết các hạ xưng hô như thế nào, tiện danh sớm đã quên, chỉ là Tử đại tỷ nắm ta nói cho các ngươi biết một tiếng. Mấy vị này huynh đệ khẳng khái hùng tráng, nàng hết sức là ưa thích, tối nay vô phương, ngày khác nhất định thật tốt khoản đãi chư vị. Quỷ lao kiếm khách nói xong, trực tiếp đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tần Phi Ngư lại là thở ra một hơi dài, dùng võ nhập đạo, này người vậy mà đột phá dùng võ nhập đạo cánh cửa. Là tướng môn cao thủ, làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, ta đảo rất là hiếu kỳ vị kia tím trưởng viện thủ đoạn, có thể thu phục một vị dùng võ nhập đạo cao thủ. Thủ đoạn tự nhiên không thể coi thường. Một nhóm trở lại Bạch Vân Thương Hội, Tiêu Tĩnh Phong tới nghênh đón, sắc mặt buông lỏng. Tần huynh đệ, may mắn các ngươi bình an vô sự, vốn chỉ là một chuyện nhỏ, cũng là công tôn thị ở chỗ này thế lực, cùng với cái kia Phiêu Hương Uyển bối cảnh, vẫn phải mời ngươi đi điều tra một ít. Đoàn Ngọc khoát khoát tay, phân phó nói, không có vấn đề. Tiêu Tĩnh Phong mặc dù nhìn xem chất phác, nhưng làm việc an tâm. Tại ngày thứ hai đồ ăn sáng thời điểm, liền đem nghe được tình báo nói thẳng ra. Công tôn thị chính là Đông Trần thế gia vọng tộc, lúc này ở Lâm Vân Cảng chủ sự, là bọn hắn gia chủ một vị công tử, tên là Công Tôn Tiểu Bạch. Tiêu Tĩnh Phong nói, nghe đồn vị công tử này năm bất quá 20, lại phong bình rất tốt, không phải một người đơn giản vật. Trừ cái đó ra, Phiêu Hương Uyển trưởng viện Tử đại tỷ chính là bản địa Thanh Lâu nghiệp đoàn hội chủ, lực ảnh hưởng cũng không thể coi thường. Tử đại tỷ là cái mạnh vì gạo, bảo vì tiền nhân vật, hôm qua còn mời chúng ta lại đi đây. Đoàn Ngọc cười cười, biết như thế nghiệp đoàn người sáng lập hội phân lượng, không khách khi nói, như Lâm Vân Cảng có hắc ám thế lực, vị này Tử đại tỷ ở trong đó khẳng định chiếm cứ phong phú một phần. Còn có cái kia Công Tôn thị, hôm nay nên có thể tra được bọn hắn ngủ lại Bạch Vân Thương Hội. Tiếp xuống đại khái liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đem nội tình của hắn móc ra. Bất quá tại Đông Trần bên trong, Đoàn Ngọc cũng chưa từng có nghĩ tới muốn che giấu tung tích. Dù sao, một cái nguyên thần chân nhân đã đầy đủ phân lượng trấn áp một chút không có hảo ý tiểu nhân. Nói chung, trung ương tập quyền càng mạnh quốc gia, đối cá thể phi phàm chèn ép liền càng lợi hại. Đông Trần luận tập quyền không bằng Khánh Quốc, đặc biệt là tại đây buôn bán trên biển chỗ, càng cần đại lượng cường giả, là dùng thượng võ thành gió. Tổng thể mà nói, những cái kia hoang dại phi phàm người liền có thể đạt được càng lớn tự do. Mặc dù vẫn như cũ không như cỏ nguyên bực này ngoài vòng giáo hóa chỗ, nhưng cũng không cần lo lắng trên đầu bao phủ một cái lưới lớn. Tùy tiện liền muốn hạ xuống. 3 ngày sau, Sướng Xuân Viên, trong phòng ấm áp như xuân, đỏ bùn nhỏ trên lò lửa, nấu lấy một thanh bình đồng, màu trắng hơi nước bay nhảy, phát ra vù vù tiếng vang. Một tên tú sắc khả san thị nữ, trên thân mang theo một cỗ trầm tĩnh khí chất, tay trắng là chủ nhân điểm trà. Công tôn Tiểu Bạch ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn trên tay một phần giấy viết thư, khóe miệng liền không khỏi mang theo mỉm cười. Đoàn Ngọc, Tần Phi Ngư, đều là nhân tài a. Công tử, bên cạnh Chu đại quản gia trên mặt nổi lên vẻ tò mò. Tiếp nhận công tôn Tiểu Bạch trên tay tình báo, nhìn một lần về sau, đầu lông mày liền là nhảy một cái. Ngút tuần thành ngân chương, giết quan ngũ phẩm mà lưu vong, hiện tại đã bị cả nước truy nã. Hư hư thực thực nguyên thần chân nhân, cái này người tu đạo thiên phú, làm thật kinh tài tuyệt diễm. Có lẽ là đi trước quan, mới dùng một buổi sáng đột phá xiềng xích, nhất phi trùng thiên. Công tôn Tiểu Bạch cười cười, như có thể làm gốc nhà mời chào một vị nguyên thần chân nhân. Ta mấy cái kia huynh đệ khẳng định cũng không nói cho tốt đi. Chỉ là cái này người xuất thân. Chu đại quản gia có chút chần chờ. Không sao, ta Đông Trần nguyên bản liền cùng Khánh Quốc có thù. Trước đó Hạ Tông chi loạn, kém một chút không có chiến dâng lên. Thu nạp một cái lưu vong phạm, lại đáng là gì? Công tôn Tiểu Bạch cười cười, lại có chút đau đầu. Chỉ là muốn lôi kéo một vị nguyên thần chân nhân cũng không dễ dàng a. Ta công tôn gia tổng cộng cũng liền 2 vị nguyên thần cung phụng. Cái này người sợ là có chút kiệt ngạo bất tuần, như đàm lôi kéo, không gì bằng hợp ý. Chu đại quản gia ở bên cạnh cho ra ý kiến, hoặc là hiểu hắn chỗ gấp. Cái này người là Bạch Vân thương hội quý khách, xem ra nên không thiếu tiền. Tới này Lâm Vân Cảng, nên là muốn hạ hải. Cũng thế, đối với nguyên thần chân nhân mà nói, Đông Hải quần đảo liền là một cái đại bảo tàng a. Đông Hải tiểu học dân bần, tự nhiên ngưng tụ không ra bao nhiêu long khí áp chế người tu hành. Huống chi, trên biển lớn, một tôn nguyên thần chân nhân thuật pháp, có thể so võ giả có ích nhiều. Nếu để cho cái này người theo buôn bán trên biển bên trong thu lợi, chúng ta chỉ sợ rất khó tin phục hắn. Chu đại quản gia nói, vô phương tin phục, cũng có thể lôi kéo thân cận, thậm chí không cần hắn đầu nhập bản gia, chỉ muốn cùng ta giao hảo là xong. Công tôn Tiểu Bạch lại là hết sức thực tế. Nếu như chờ đến ngày sau, bầy con tranh chấp thời điểm, ta có một vị nguyên thần trợ lực, tự nhiên chiếm lợi lớn. Công tử có thể cầm này tâm, lão hủ liền không lo. Chu đại quản gia có thể là biết những nguyên thần đó chân nhân mỗi một cái đều là sát phạt quả. Đoán hạng người, càng suy nghĩ kiên định, bằng không không độ được tâm ma kiếp. Dạng này người, một phần vạn tính tình cực đoan, lại kết xuống thù hận, vậy coi như thật sự là ghê gớm. Người thay ta đưa một phần thiếp mời, lại chuẩn bị các loại lễ vật, đưa đến Bạch Vân thương hội đi. Công tôn Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nhà ta sinh lý, hắn chắc là hết sức hứng thú, mà dùng một thuyền nửa thuyền hàng hóa, đổi được một vị nguyên thần chân nhân hộ giá hộ tống, cũng hết sức có lời. Bạn đang nghe radio.